bạn trai của cô cũ là con của bạn trai mới của cô. Một cái sự sắp xếp của tạo quá quá trớ trêu là người đàn bà ngồi bên cạnh ba đó là từng sống với con 7 năm không? Thì ông già sững sờ. Rồi cô cũng sững sờ. Cô nói rằng em muốn suốt cuộc đời này sống với anh, em sợ mất anh. Cô yêu lắm quý vị và cô xin làm cái hôn thú. Thì ông này không có chịu. Đó là cái con đó nó bồ của con trai mình. Bây giờ nó ghen quen với ông, bây giờ nó ghen với tôi. Nó nhắn tin là nọ với tôi. Thì chẳng qua là giọt nước cuối cùng là người đàn ông này họ lại cảm thấy em là người đàn bà thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, thiếu chín chắn, cuồng ghen lạm bỏ chạy liền. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có câu nói như vậy nè là tình yêu không có lỗi. Lỗi là yêu lộn người, yêu sai người. Cái này nhiều lắm quý vị. Ngọc Nhi cũng bị rồi đó. Có một cái thời điểm nào đó Ngọc Nhi nghĩ ra là thì ra bao nhiêu năm nay mình đã yêu sai người. Cái người này chưa bao giờ yêu mình. Chưa bao giờ. Và mình cảm thấy là sau cái sự, ngay lúc đó mình đau đớn lắm quý vị. Nhưng mà sau sự đau đớn rồi mình thấy là đúng rồi, buông bỏ là cái điều mình cần làm. Mình nghĩ, chặt lưỡi thôi nghĩ, thôi, có những cái mất đi mình tiếc, nhưng có những cái mất đi mình biết rằng là phải chi. Mình có cố chấp, mình phải buông nó từ lâu rồi. Để bây giờ mình không có khó chịu như thế này. Thì câu chuyện như đây là một câu chuyện một cô gái trẻ. Nói mà trẻ cũng không có trẻ gì mấy, là cũng 30 mấy tuổi rồi. Gần 40 tuổi đâu có trẻ đâu quý vị. Như thế này nè. Cô ấy đó là có bạn trai. Hai người quen nhau đó là được 7 năm. 7 năm. Sống chung với nhau. Người bạn trai của cô ấy năm nay đó là... cô ấy là 30 mấy tuổi. Theo một dự đoán là cô ấy là em dưới 35. Thì người bạn trai cô là 35 tuổi. Thì... khi mà quen với nhau, sống chung thì nói rằng là bạn trai nói rằng là ba với mẹ đã chia tay từ lâu, ba đi tiểu bang khác làm ăn sinh sống. Mẹ thì ở như vậy, cũng có một vài mối tình, nhưng mà rồi cũng không đến đâu. Tại hiện giờ mẹ, tới mối tình cuối cùng là mẹ đang sống người đàn ông này cũng một thời gian rồi. Và cái em trai này là trong nhà là nhà chỉ có hai người thôi, em trai này và đứa em gái. Thì mẹ cũng lớn, mẹ cũng 50 mấy. Thì hai người bên nhau 7 năm nhưng mà không có ý định cưới, cũng không có ý định mà tiến tới. Chỉ là thật sự ra Ngọc Nhi không hiểu tại sao mà em trai không muốn cưới, mà cô không muốn cưới luôn, đó là ở vài năm nữa tính sao. Mà cả hai đều đồng ý với nhau là không muốn có con, là bởi vì gia đình của cô này đó thì cũng là ba mẹ cũng ly dị, rồi mấy anh chị em của cô cũng khổ lắm, cũng nhìn thấy cảnh đó, cô lớn lên cô không muốn lập gia đình, không có con. Bên bạn trai cũng vậy, cho nên hai người đồng ý với nhau là mình sống với nhau, không ai định sanh con, quyết định là ngừa thai không có con, bởi vì mang nó đến cuộc đời này thấy là nuôi một đứa trẻ nó khó, gia đình nào cũng nuôi khó hết. Rồi cái ý nghĩ rất là ngộ quý vị. Thì trong 7 năm qua là mướn nhà sống với nhau, cơm nhất là tiền á, tiền nhà đó là chia đôi, tiền ăn đó thì cô đi chợ nấu ăn thì anh này ra ngoài đường ăn là trả tiền cho cổ, như là sòng phẳng. Tiền nhà, tiền điện, như tiền nhà là chia đôi, tiền điện là cái tiền rác là cũng chia đôi, tại cộng chung vô tiền điện, tiền nước, tiền rác chia đôi. Nhưng mà cái tiền ăn đó thì có nghĩa là khi nào mà cổ đi chợ nấu cơm một tuần mấy lần, nhưng mà hả làm biếng đi chợ nấu cơm thì là ảnh dắt đi ăn trả tiền, hay là ảnh đi chợ mua đồ ăn gì cổ nấu, thẳng là không tính tới nói về ăn uống rồi đó. Sống với nhau như vậy, ảnh cũng dương mớ, cổ cũng dương mớ, cuộc sống trôi qua êm đẹp. Khoảng 2-3 năm gần đây thì cổ thấy là tình cảm nó nhạt dần. Họ sống theo kiểu bên Mỹ quý vị, họ cũng là những người mà lớn lên ở Mỹ. Thì cô nói rằng là bạn trai cổ đó nhiều khi đi cắm trại với bạn trai, đi 3-4 ngày về nó phai báo với cổ, tí cô không có đi chung, và họ đi nguyên nhóm con trai. Mà cổ có định vị có đi cắm trại thiệt, rồi cổ cũng thỉnh thoảng cô đi với đám bạn gái cổ đi bar, tại vì đứa trẻ mà quý vị, đi bar, đi uống rượu hay là đi coi ca nhạc hẳn cũng bình thường. Thì khoảng hơn 2 năm nay tình cảm nó nhạt nhiều. Thì trong một lần đó thì tình cờ cổ đi với một cái nhóm bạn đi cắm trại ở một cái tiểu bang khác, thì cổ giấu tên luôn ở tiểu bang đó luôn, là bởi vì cổ không có muốn người ta biết rõ về cổ bạn trai cổ. Thì cổ nói là đi qua tiểu bang khác rồi đi chơi ra một cái nhóm mà đi du lịch đó mà. Thì tình cờ mới quen với cái ông này. Thì cái ông này là một cái người mà cũng trong một cái nhóm đi du lịch luôn, đi cắm trại trong một cái khu rừng ở chỗ đó, chơi trực tiếp rồi luôn. Thì hai cái nhóm ở cạnh nhau, gần nhau, làm quen, trao đổi số điện thoại qua lại, hẹn nhau vừa tới đi nữa. Thì trong một cái nhóm trao đổi số thì cổ có số của ông này. Thì ông này lớn hơn cổ khoảng 20 mấy tuổi lận. Lúc đầu thì cổ kêu bằng mà thấy ổng trẻ trung, tóc qua râm và trẻ trung và lịch thiệp và nhìn trẻ lắm thì kêu bằng anh. Mà khi biết ra thì là lớn hơn cổ tới 22 tuổi. Thì wow, là trẻ quá. Mà nhìn ổng trẻ thì nói chuyện qua lại, nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi tình cảm xảy ra. Cổ thích cái ông này. Thì tỉnh thoảng đó là cổ bay qua bên tiểu bang khác, cổ để gặp ông này, đi chơi, đi du lịch. Mà cổ không đi một mình, cổ đi với nhóm bạn của cổ. Thì ông này cũng đi với nhóm vài người bạn, có trai gái, có ra là hai cái nhóm bạn kết thân từ đó. Mà cái vùng của ông này là cảnh rất là đẹp, và trượt tuyết đẹp, và mùa thu đẹp lắm. Cho nên một năm một lần, hai lần đó đều qua bên đó gặp. Thì đi qua được hai lần, và cái mối quan hệ điện thoại qua lại với nhau bắt đầu phát sinh tình cảm. Phát sinh tình cảm và có tình cảm với nhau, rồi xảy ra quan hệ. Đó thì cổ nói là từ lúc mà cổ quen với cái ông này, cổ quan hệ thì cổ thấy rằng là cổ rất là yêu cái người đàn ông này sâu đậm lắm. Thì cổ về cổ chia tay bạn trai của cổ. Thì cổ ngồi cổ rất rõ ràng, tại vì thật sự một số mà những cô gái Mỹ ở đây đã lớn lên ở Mỹ đó quý vị, họ rất là rõ ràng tình cảm. Thì nói rằng là mình quen 7 năm rồi, thì 2-3 năm gần đây thì em thấy là tình cảm của em với anh nó là nó không còn nữa, và em thấy là em đã bắt đầu cảm thấy là thích một người khác rồi. Người bạn trai nói ok fine. Vậy thì chia tay, và Him cũng xác nhận là Him thích một người khác. Him chưa có đi quá đà gì, nhưng mà chắc là có rồi mà giấu. Thì hai người cũng chia tay vui vẻ, và họ quyết định là sống với nhau như vậy. Và cũng khi nào người nào tìm được phòng ra xe trước hay là mướn nhà trước thì chia tay, dọn ra, còn chưa cứ để vậy đi. Thì cổ cũng vẫn tiền nhà chia đôi, điện nước chia đôi, và lúc này tiền ăn thì không còn nấu ăn chung với nhau nữa, cho nên là phòng anh ấy ở đó, tóm lại là hai phòng phòng anh ấy ở. Và cổ nói may mắn cho cổ đó là cái nhà này đó là họ đã mướn hai phòng, cho nên giờ hai người hai chìa khóa, phòng anh ấy ở, cơm anh ấy ăn bình thường hết. Thì đến lúc mà cổ lại cổ nghĩ rằng trước sau thì cũng có giọng ở tiểu bang kia với người bạn trai mới, và cổ rất là yêu người đàn ông này, rất là tâm lý, chiều chuộng, tâm lý, ngọt ngào, có kiến thức. Mà cổ yêu vì cái kính nể. Thật sự tin cái điều này nè quý vị. Có những người phụ nữ đó, rất là trẻ, họ yêu một người đàn ông á, lớn họ 20-30 tuổi, mà già hơn họ, xấu hơn họ, mà trong cái thằng bồ họ trẻ măng. Mà không phải là vì tiền, mà là vì phụ nữ đa số là chỉ yêu mà đắm đuốt người nào mà mình thấy là mình nể họ, mình kính nể họ, có cái gì đó quý mến. Cái đó có nha quý vị. Đồng như từng hiểu cái cảm giác đó. Đàn ông cũng vậy, có nhiều khi một cái gì thấy một cái người thanh niên mà nhỏ cô này 10-20 tuổi mà nó yêu đắm đuối, nó yêu gì của, mà cái cô này cũng không có của gì hết. Là tại vì đàn ông cũng vậy, họ có một cái gì đó được bị thu hút. Mà khi bị thu hút á thì cái giới tính nó lại nổi lên, bị thu hút mạnh mẽ về cái cá tính cô này, hay là về cái gì đó mà cô thấy là giống như là thích quá với họ, phát sinh tình yêu cũng có. Nếu quý vị đừng thấy người thanh niên còn trẻ mà ta sẽ yêu một cái người lớn tuổi rồi đồ người ta vì tiền, không, thật sự cũng không hẳn là như vậy. Có đôi khi vì cái sự kính nể, quý mến, thần tượng nó sẽ làm như vậy. Thì cô yêu rất là nhiều, và cổ gì có kể Ngọc Nhi nghe đó là Ngọc Nhi biết không, từ cái cử chỉ săn sóc, lời nói, ngay cả trong quan hệ xác thịt cũng vậy nữa, cô yêu rất là nhiều. Và cổ không biết làm như là cái người này là một cái gì đó là hồi kiếp trước của cổ vậy đó. Và người đàn ông này thì cổ không biết yêu cổ hay không, mà thương cổ và chiều chuộng cổ. Ta cổ trẻ hơn 20 mấy tuổi. Rồi cổ chuẩn bị dọn sang đó. Thì ông ấy đồng ý cho cổ dọn sang đó. Ông ấy sống một mình. Cổ qua đó mấy lần sau này khi mà bắt đầu quen chính thức rồi. Thì ở mình có cái apartment. Ổng mua đây cái condo, một cái nhà trong một khu cao tầng đó quý vị, ở một mình, có trình độ, là một người đàn ông mà làm trong một cái sở thuế cho chính phủ lâu năm rồi, lương rất là cao, điềm đạm, nghiêm chỉnh, tiền bạc đâu ra đó, ăn đâu ra đó. Và cô cảm thấy rằng cổ thể chết sống với người đàn ông này. Và ổng muốn nói trước rằng là hồi trẻ đó ổng rất là bay bướm, nhưng mà khi lớn tuổi rồi, ông nhìn thấy cuộc đời của ông sống một cách rất là sắp xếp, ngăn nắp tiền bạc, ngăn nắp nhà cửa, tất cả mọi thứ ổng dân làm sở thuế mà rõ ràng đâu ra đó lắm. Nhưng tại sao ổng không ngăn nắp được tình cảm của ổng? Để là người ta xem thường mình hay là đùa giỡn tình cảm? Cho nên là đã nhiều năm nay ổng bắt đầu ổng dừng chân lại và ổng không ăn mối quan hệ lăng nhăng nữa. Mà có lẽ là duyên số đưa đến, ở có cái gì đó mà ổng nhìn thấy giống như là ở một cái mà ổng từng gặp ở đâu, hay là có cái gì đó ấn tượng của ổng thì đó mà ổng là thích cô này. Trong khi đi đâu đám chung bạn là bạn của cổ đẹp hơn cổ nhiều. Thì rồi hai người đến với nhau và cổ dọn và tiểu bang đó sống trong nhà của ổng. Tình yêu thăng hoa, mọi thứ thăng hoa hết. Cho đến một cái chuyện động trời xảy ra. Là ngày hôm đó, ổng nói rằng là ổng có một con trai. Hồi xưa còn trẻ, ổng có một người phụ nữ, ở có hai đứa con. Đứa đầu thì ổng biết, nhưng mà cái đứa sau thì ổng bỏ đi, là lúc đó con ổng mới vừa nghe nói bà có bầu. Sau thời gian sống với nhau thì không thích hợp, người phụ nữ đó là rất là dữ và như lắm như là tiền bạc tính toán quá, và thời trẻ mà bị ràng buộc, cho nên cái sai lầm thì ổng muốn, như là ổng một cái điều mà ổng muốn tìm lại. Thì nghe nói là ở cái thành phố hồi xưa, ở cái tiểu bang đó đó, chứ không phải chỗ cô ở, cái tiểu bang đó. Thì rồi cô nói nếu mà được thì anh cứ liên lạc lại. Rồi mới ổng có một cái ông bạn thân thì cũng ổng vừa gặp lại. Và ông bạn thân này đã tìm được là cái người vợ cũ của ổng đó, cũng hiện giờ cũng có một người đàn ông sống chung rồi, hai đứa con lớn lên hết rồi. Thì để hôm nào được thì điện thoại nói chuyện để mà ổng gặp lại. Thì yes, thì cô cũng mừng. Thì thưa quý vị, cái lúc đó thì ổng mới hẹn với cô này, nói rằng là bây giờ thì tuần sau là mình đi, sau đó mình gặp, thì cô đi chung, em đi chung với anh. Anh cũng muốn em gặp lại gia đình cũ của anh. Lúc đó là cô nói là cô sống với cái ông này cũng thời gian rồi. Thì được cũng gần một năm rồi quý vị. Thì khi đó hai người bay về cái tiểu bang cô ở và hẹn trong cái nhà hàng để hai đứa con ra gặp. Thì lúc cô đang ngồi với ông này thì hai người bước vào và đi gần tới, thì cô gặp là người bạn trai của cổ đi, thì cô mới nghĩ rằng là ô gia chắc tình gặp nhà hàng. Thì quý vị, lúc này là đi với một cái ông già lớn tuổi bước tới, đó là cái người mà bạn cũ của ông này, và hai đứa con này là con của bạn trai cổ, là bạn trai của cổ luôn. Có nghĩa là bạn trai của cổ cũ là con của bạn trai mới của cổ. Cô nói là cổ lúc đó cổ làm tỉnh, tại vì bước tới là cô đỡ không kịp. Thì em nói là đây là ba cho con gặp nhau, thì ổng đứng ổng chết trơ, ổng ngưng ngưng, ổng rưng rưng. Thì cái người con gái đó và người con trai đứng sững lại và nhìn cổ rồi nhìn ổng. Thì cổ ngồi cổ chết trân, thì mất khoảng vài giây thì hai đứa con nó mới chào ba nó và ngồi xuống là lúng ta lúng túng. Thì bắt đầu là không nói chuyện được nữa. Ông bố cứ hỏi về mấy đứa con, tất cả mọi thứ hai đứa đó trả lời nhát cười mà cứ nhìn cổ. Và thưa quý vị, đang trong cái bữa ăn gian dở như vậy thì ông ta trả lời nhát cười không. Và lúc mà nó đặt, khi ông hỏi tới hỏi hoài về công chuyện đó, thì nói là ba có biết là người đàn bà ngồi bên cạnh ba đó là từng sống với con 7 năm không? Thì ông già sững sờ và cổ cũng sững sờ. Một câu chuyện hoàn toàn không có ai biết. Thì ông nói rằng đến cái chuyện vô tình là hai người gặp nhau đâu thì nó không nên có mai. Nhưng mà một cái sự sắp xếp của tạo quá, quá trớ trêu. Mà không có sao hết, tại vì mấy mươi năm rồi là ba cũng không có liên lạc với tụi con. Tụi con không có liên lạc với ba. Hoàn toàn mất liên lạc với nhau, cho đến hồi chú Bảy là cái người bạn đó liên lạc lại. Thì mới gặp nhau, thì mới ra hoàn cảnh này, không có sao. Nói là con với bạn gái cũng chia tay. Lý do chia tay là tại là nhàm chán nha và không hợp với nhau. Thì cổ thì không nói gì hết. Thì cái đêm đó cổ về là về khách sạn, thì cổ mới kể hết cho ổng nghe là sống làm sao. Thì ổng im lặng và ổng nói rằng ổng cũng không có nghĩ rằng hai mươi mấy năm gặp lại con trong hoàn cảnh này. Thì thưa quý vị, từ ngày hôm đó trở đi đó thì cổ ngượng ngùng, và người đàn ông này thì cổ không hiểu là nói cái gì, nhưng mà tình yêu của cổ nó cao đến mức mà cổ rất là sợ người đàn ông này bỏ cổ. Thì cổ có khóc, cổ nói rằng là em có lừa dối con trai anh. Cũng kể sự thật là quen sao thì ổng nói ổng hiểu. Nhưng mà bây giờ vào cái hoàn cảnh trớ trêu như vậy thì để ổng bình tâm trở lại. Thì cổ mới suy nghĩ ra như vậy nè, là cái tại sao gặp ổng là cổ có một cái thu hút cực kỳ mạnh, là bởi vì có những cái di truyền, những cái mùi mồ hôi, hay là những cái nét mặt thoang thoảng đó là giống như cô đang yêu. Nó làm cho cô cảm thấy là một cái lạ mà cũ đó quý vị, cái đó có đó quý vị, làm thu hút cổ. Có những cái nét giống cái người cũ mà cô không có biết cái đó là có nha quý vị nha. Rồi cộng với lại là có những cái nét mà người ta nhìn không có ra. Còn cái ông này thì hay là cha con cũng ít thích giống nhau, cho nên họ nhìn một cái người phụ nữ, cặp mắt đó, sông mũi đó, cái dáng đó cũng có sự thu hút với họ, là bởi vì họ là cha con, cái di truyền nó giống nhau, cho nên cũng mới bắt vào cô này. Và bây giờ đó thì có quan hệ qua lại là cha con thỉnh thoảng điện cho nhau, nhưng mà không có điện cho người vợ nữa. Hai đứa con nó vẫn điện cho ba nó thỉnh thoảng, ông vẫn điện FaceTime nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện thì cô tránh đi chỗ khác. Và cổ cứ nhắn tin, cổ ngại ngùng, cổ nhắn tin, cổ xin lỗi cái người bạn trai cũ của cổ, thì không là chẳng có gì hết, anh hiểu mà. Chứ nó hơi khó xử thôi. Và bây giờ đó thưa quý vị, thì cổ người bạn trai cổ thì sau cái thời gian mà nó lại khó chịu với nhau rồi đó, thì tình cảm cũng như xưa, thì cổ yêu đến mức mà cổ đòi cưới. Cô nói rằng em muốn suốt cuộc đời này sống với anh, em sợ mất anh. Cô yêu lắm quý vị, và cô xin làm cái hôn thú, thì ông này không có chịu. Ông nói rằng là chưa đến lúc, thời gian còn sớm quá, từ từ đi. Hôn thú là cái tờ giấy ràng buộc theo luật pháp, nhưng nó không ràng buộc được con tim. Cho nên nó là ông muốn thật sự khi nào con tim ông muốn ràng buộc, với cái tuổi này ông lớn hơn như vậy rồi, thì ông muốn ràng buộc vào con tim, với lại là ông cũng 50 mấy, gần 60 rồi. Và cái tuổi này thì cái vấn đề mà quan hệ giới tính nó cũng tới cái đà tuột dốc. Thì lỡ mà ổng có những cái căn bệnh đột xuất, hay là ổng bị mất đi khả năng sinh lý, liệu có còn yêu ông vậy không? Cho nên để mà tránh tình trạng ràng buộc nhau thì ổng cứ giữ như vậy đi. Được tới bao lâu hay bao lâu, làm từ hôn thú rồi lỡ ổng bệnh, ổng nằm đó thì cô này phải săn sóc cho ổng à. Hay là ổng bị mất khả năng sinh lý thì cô này cũng phải chung thủy với ổng à. Cho nên ổng không muốn ràng buộc. Và cô này thì tự năng nỉ hoài. Đó. Thì thưa quý vị, bây giờ là cái người bạn trai cổ mới quen cái người bạn gái mới này thôi mà là đám cưới. Có lẽ là họ cảm thấy là họ là của nhau, họ đám cưới, chuẩn bị đám cưới, thì cha phải về đám cưới con. Thì cổ không biết là thế nào. Thì cái người đang cổ đang sống đó rằng là anh nghĩ em có nên về. Bởi vì em đi về 7 năm sống với nó, cả bên gia đình nó biết em, là tại những lần về nhà tiệc tùng biết hết. Rồi mình nói như thế nào, em đừng có về và anh đi một mình, anh về. Thì cô cũng đồng ý, nhưng là cô cũng ngại. Thì về đám cưới con trai, thì người bạn trai cũ cô có nói rằng là mời cô về, nếu mà cô thích về thì cô nói cô không về thì cũng thông cảm thôi. Thì khi về đám cưới xong, trở qua lại đó, thì một cái điều xảy ra như vậy, là cái thời điểm đó là cái thời điểm cái người vợ cũ của ổng cũng chia tay cái ông đang sống bây giờ. Cho nên hai người gặp, cũng nhìn thấy cái hình chụp ở trong đám cưới, đứng chung với cha mẹ hai bên, rồi cái người vợ đó đứng kế ông chồng cũ mình mà dựa vô cái nét là giống như là hơi trìu mến. Và ông kia cũng tình cờ những cái hình chụp, cái ánh nhìn cũng hơi trìu mến, thì cổ ghen. Cổ rất là sợ hãi họ trở lại. Và có một hai ép ổng là phải làm đám cưới, phải công khai với bên kia. Thì ổng không có chịu, ổng nói là em nghĩ sao giờ, tôi nói với vợ cũ tôi đó là con dâu hụt của bà giờ là vợ của tôi. Nó không có ra thể thống gì hết. Mà cổ cứ ghen. Và bây giờ đó thì vừa rồi cô bắt được cái trong điện thoại của ổng đó, thì có những tin nhắn hỏi thăm và hỏi về mấy đứa con với người vợ cũ nó thường xuyên hơn. Và mỗi lần cô gặp thì bạn cũ ghen, thì ổng nói rằng là sống với ổng mà ghen như vậy là không có được, không có đồng ý. Là bởi vì cái chuyện ghen là cái chuyện quá vô lý. Tại vì bao nhiêu năm họ lạc nhau giữa cái chợ đời này, và bây giờ họ gặp lại nhau là cái nghĩa. Người đàn bà đã từng nuôi hai đứa con mình 20 mấy năm dòi dõ, và không có qua lại. Rồi bây giờ đó gặp lại thì những cái lời hỏi thăm, hỏi han, săn sóc về tinh thần, biết lỗi là chuyện bình thường. Đừng có ích kỷ, sống với ông mà ích kỷ là sống không có được. Thì ông có vẻ là ông cảm thấy là ông không hài lòng. Và ông nói nếu mà anh không có hài lòng về em, anh là người ngăn nắp, thì đừng để tụi mình phải chia tay vì cái sự thiếu hiểu biết của em. Và cái của cổ bây giờ là cổ cứ ức là tại sao quen qua lại với người vợ cũ hơi thường. Thì thưa quý vị, cách đây một tháng, thì cái người vợ cũ đó có dịp bay qua cái chỗ mà cổ đang sống với ông này, là đi với đứa con gái, là đi sang đây và hẹn với người ba của nó đi thăm một người bà con. Thì ba người họ đi với nhau thì cổ rất là ghen. Và con gái và mẹ đó, thì con gái không có nói với người mẹ là cái người bồ mới của ba là bồ của anh trai, không có nói, nó giấu luôn, tại nó dặn mọi người giấu. Cả hai đứa nó dễ thương lắm cũng đều giấu. Thì cũng muốn đi chung mà không có cho, mới đã giấu là không biết. Không phải là bởi vì anh sợ, mà bởi vì anh không muốn là em mất mà. Anh không muốn là người ta phê bình anh và em. Thì thưa quý vị, người vợ cũ, ổng lấy xe đón người vợ cũ ở sân bay và đứa con gái của mình, rồi chở đến đi thăm một người bà con mà lâu năm có gặp rồi, người đó bây giờ cũng đang bệnh nặng, có thể là sắp qua đời. Rồi xong rồi đưa về khách sạn ở, rồi sáng ổng lại ổng đón đi, đi ăn đi uống, đi du lịch, đưa đi ở đó 3 ngày. Rồi xong rồi là ổng mới đưa ra phi trường cho mẹ và con gái trở về. Thì trong mấy ngày đó là cổ không ăn không uống gì được, cổ ghen rất là nhiều. Thì khi xong công việc hết thì cổ mới hăm dọi ông này rằng cổ không muốn, cổ sẽ muốn gặp cái người phụ nữ đó, cổ phải nói chuyện đó. Thì ông nói rằng em nói được cái gì, nếu em nói rằng em là bồ của tôi thì cái người mất mặt là em chứ không phải là tôi, mà là anh. Mà khi em nói ra như vậy rồi là cái ghen của em nó sai lệch, không phải gặp lại vợ cũ, con gái cũ mình đi chung là mình có cái gì. Ông là người trưởng thành, ông biết nên không nên. Nhưng mà cổ nghi á, cổ nghi ngờ là cái người vợ cũ này tìm cách quay trở lại với ông kia, có nghĩa là tình cũ không rủ cũng tới. Còn bồ của cổ đó thì cổ sợ là cũng tình cũ không rủ cũng tới. Thì thưa quý vị, cổ hỏi bây giờ là cổ tính hăm dọa là cổ chia tay, cổ bỏ đi chỗ khác, ổng làm sao? Thì chỉ rằng nếu em hăm dọa là em ngu, em bỏ đi là em ngu. Một người đàn ông điềm đạm rất là ghét cái chuyện ghen thương đó. Rất là ghét. Một khi mà tình cũ mà không rủ cũng tới, mà họ đã tới rồi thì em cách nào em cản được. Và hãy nhìn là họ bỏ nhau vì cái gì. Là cái không có hợp với nhau, là cái chửi bới nhau mỗi ngày. Họ đã chia tay nhau. Bây giờ em làm cái cảnh này xảy ra nữa thì em đã chia tay thôi. Và điều đặc biệt nữa là em trẻ hơn, tới 20 mấy tuổi. Em có cái lợi thế là cái phốc phán, cái trẻ trung. Đó, cũng có lợi thế đó, em biết giữ mà em cứ đi ghen tương vậy là không được. Thì cô hỏi Ngọc Nhi rằng bây giờ cô phải làm sao? Thì Nhi khuyên cổ là cứ làm bình thường. Chuyện gia đình, vợ con người ta, cái quá khứ không thể nào như là cục cơm mà cầm nó tẩy được, nó không có xóa được. Mới là mình viết lên bảng cái quá khứ, hai chữ quá khứ, xong rồi cầm cái tờ giấy lao là mất cái quá khứ nó mãi mãi. Nhất là hai đứa nhỏ này là từ cái giọt máu của ổng sinh ra, không thể nào mà như cục cơm mà lao được hết trơn, không có được. Thì cái quá khứ mà đã không có làm phiền đời nhau thì giờ gặp lại nhau trân trọng, cứ để họ trân trọng. Em phải làm sao mà em xứng đáng là một người phụ nữ em trẻ trung, như em hiểu chuyện. Và em cho người ta thấy em yêu người ta, nhưng mà yêu bằng một cái sự thương yêu thấu hiểu, chứ không phải yêu bằng cái sự giành giật nó khác. Cái sai lầm những người phụ nữ trẻ mà dễ mất bạn trai hơn là tại sao những người phụ nữ lớn tuổi. Có một cái anh bạn đó, ảnh là một người thanh niên 30 mấy tuổi, anh yêu cô này 50 mấy tuổi, mà con bồ ảnh 20 mấy 30 tuổi à, mà nó giành không được người đàn bà 50 mấy tuổi là bởi vì sao? Ở người đàn bà lớn tuổi họ có cái sự điềm đạm, chấp nhận, không lôi kéo, không níu kéo. Bởi không níu kéo, lôi kéo đó làm cho đàn ông nó cảm thấy nó quý hơn, nó không có bị ràng buộc. Thì em đang giảm cái sai lầm mà chị nghĩ không nên giảm. Thì nhưng mà cổ hỏi Ngọc Nhi rằng bây giờ là cổ rất là yêu, và có cách nào để mà cũng lên tiếng đại với người phụ nữ kia là đừng có liên lạc với ông này nữa. Cổ là bạn gái không? Thì Nhi cản gì mà không biết cản được không? Thì thưa quý vị, câu hỏi của cổ là như vậy nè, một câu hỏi rất là con nít. Cổ có nên cho mẹ của bạn trai cũ cổ, có nghĩa là vợ cũ ông này, biết là cổ đang sống với ông này không? Và kêu bả đừng có gặp ông này thường xuyên không? Một câu hỏi như vậy. Thì gặp như thế nào, một câu hỏi này thì em muốn là chị hỏi. Mong rằng là những quý vị khác sáng suốt hơn và chỉ cho cổ nên làm và không nên làm. Nếu mà là em có nói với người đàn bà kia mà người đàn bà kia vẫn muốn giành chồng mình lại thì 100 người như em nói cũng chẳng ăn nhầm gì. Mà lỡ người đàn bà kia mà nói với chồng em, với người bạn trai hiện tại là ồ, cái con đó nó bồ của con trai mình, bây giờ nó ghen quen với ông, bây giờ nó ghen với tôi, nó nhắn nó là nọ với tôi, thì chẳng qua là giọt nước cuối cùng là người đàn ông này họ lại cảm thấy em là một người đàn bà thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, thiếu chín chắn, cuồng ghen là ông bỏ ông chạy liền. Ngọc chỉ khuyên em là như vậy, nhưng mà không biết quý vị làm sao. Thì sẵn đây đó, Ngọc Nhi cũng muốn nói quý vị rằng hãy cho em một cái lời khuyên theo ý quý vị nha. Và cũng nhắn với em như vậy nè: cái gì của mình là của mình. Sở dĩ con người ta đau khổ là bởi vì chúng ta đeo đuổi những cái sai lầm, nó không thuộc về mình. Hay để người đàn ông muốn ở bên cạnh mình bởi vì ở mình có những cái mà người ta thấy rằng người ta không có thiếu được. Chứ đừng để người đàn ông ở bên cạnh mình bởi vì mình lóc xung quanh lại hết, họ không có đường đi, họ phải bị nhốt trong một cái nhà tù vô hình. Đừng để điều đó ra. Bởi vì khi người đàn ông mà họ bị nhốt trong một cái khóa vô hình rồi, bất cứ lúc nào mà họ trốn được, họ cũng sẽ lòn đi thôi. Hãy tỉnh táo nha em. Mong rằng quý vị hãy cho em ấy một cái lời khuyên nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe, và cảm ơn em đã kể cho cô Nhi nghe một cái chuyện tình trớ trêu của em. Thật sự em lớn hơn con của cô Nhi có mấy tuổi à? 2-3 tuổi vậy thôi à? 1-2 tuổi thôi à? Yêu người đàn ông lớn tuổi không có xấu, đó là cái sự trưởng thành của em. Nhưng giữ được người đàn ông lớn tuổi và chín chắn, cái điều đó khó vô cùng nếu chúng ta còn là trẻ con. Chào quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.